Nhà có chó giữ, chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Ở trên thiên đường, tiểu thiên sứ Mini nhìn đại thiên sứ Hạ Tư, biểu tình khó mà tin nổi, hỏi. Ngài chắc chắn, Hạ Tư thành thực gật đầu. Phải, là cấp trên giao nhiệm vụ xuống. Tay Mini vốt cánh, ai oán than thở, vì cái gì lại là tôi chứ? Đừng oán, đây chính là cơ hội tốt để cô có thể thăng chức lên làm thiên sứ cấp cao nha. Ai, lần trước thì muốn tôi đi kết hôn, lần này lại muốn tôi đi đàm phán với một tên ác ma. Mini vô lực vẩy vẩy cánh. Được rồi, tôi đi đây, mong là có thể bình an trở về đây gặp ngài. Yên tâm đi, mặc dù tính cách chẳng khác gì ác ma, nhưng mà hắn vẫn chỉ là nhân loại bình thường thôi à, Hạ Tư sờ đầu Mini trấn an. Được rồi, đi đi, Mini vỗ cánh bay xuống trần gian. Hạ Tư quay đầu lại chuẩn bị trở về trung tâm xử lý công việc khẩn cấp của thiên đường. Ai ngờ phía sau đám mây lại xuất hiện một lão nhân râu bạc mặc áo choàng đỏ. Vẻ mặt áy náy nhìn mình, là ông sao, Nguyệt Lão? Hạ Tư nhìn Nguyệt Lão bằng ánh mắt xem thường lại có chuyện gì nữa đây? Ông đừng nói là mình già rồi nên mắt mờ đấy nhé. Nguyệt Lão bất đắc dĩ gật gật đầu. Tôi quả thật là mắt mờ a, tôi ở hồ thải hồng nhìn xuống trần gian tìm mỹ nhân. Còn tưởng đó là một cô gái, liền đem dây tơ hồng gắn kết một mối nhân duyên tốt đẹp cho y, nhưng tôi thật không ngờ mỹ nhân đó lại là nam a. Tôi đến bây giờ cũng chỉ mới phát hiện ra thôi. Cái gì? Khuôn mặt Hạ Tư trầm xuống, lạnh đến mức có thể so sánh với tảng băng ngàn năm. Tiểu mỹ nhân kia thì tên gọi là Đường Nam Tư. Còn người tôi xe duyên cho cậu ấy tên là Uông Phong Lân. Trên trán Nguyệt Lão bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Uông Phong Lân, Hạ Tư trừng mắt nhìn Nguyệt Lão. Không phải là cái người mà mình mới phái Mini xuống đàm phán hay sao? Đúng vậy, cho nên mới nói. Tôi đây là giúp Đường Tư Nam có một mối lương duyên tốt đẹp quả thực là không sai à. Uông Phong Lân vừa anh tuấn lại có nhiều tiền. Đặc biệt là rất yêu vợ. Đúng là một cực phẩm nam nhân mà, bọn họ chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời, bởi vì sợi dây tơ hồng kết nối hai người lại với nhau. Tôi đã cột rất chặt đó nha, ông nói như là đúng rồi vậy đó, cả đời ông mắt mờ cũng chẳng nhìn rõ được cái gì đâu. Hạ Tư quả thực muốn chửi tục phi, tôi nói, hai người họ là cặp vợ chồng bất hòa thì có, sẽ không đâu, bọn họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nguyệt Lão ngắt lời, còn có, Khâu hình như đã đem tất cả tài liệu công việc để trong văn phòng của cậu hết rồi đó a, thiên đường của chúng ta chữa bệnh miễn phí. Cho nên ông làm ơn đi đo mắt rồi làm một cái kính lão cho mình. Sau đó an phận mà si ngốc ở cái hồ của ông đi. Hạ Tư biết hành động thô bạo của mình đối với lão gia nhân như vậy là không lễ phép. Nhưng y vẫn kìm lòng không được. Cầm lấy một đám mây ném về phía Nguyệt Lão. Nguyệt Lão không có chuẩn bị trước nên không thể tránh khỏi đám mây kia. Bộ dáng chật vật mà té xuống. Hạ Tư phủi phủi tay. Xoay người đi về phía trung tâm xử lý công việc khẩn cấp của thiên đường. Đi được vài bước cũng không quên quay đầu chừng Nguyệt Lão một cái còn có. Ông nhắc nhở cái tên Khâu chết tiệt kia. Nếu lần sau cậu ta dám đẩy hết tất cả mọi việc trên thiên đường cho tôi xử lý, tôi sẽ thẳng tay mà biến cậu ta thành cái cốc rượu. Hạ Tư lắc đầu, ai, Mini, lần này làm khó cho cô rồi. Nếu cô hoàn thành xong nhiệm vụ này, tôi chắc chắn sẽ thăng cấp cho cô. Cách chương.